Chương 72, bị khi phụ cả dỉn cỏ chi quốc, cỏ nhân thôn. Sạ mù ái mang theo họ rổ xỉ mà cùng xù nạ đến nơi này cũng không có phát hiện đủ dù mà kỳ cả dỉn tung tích, bất quá lấy vòng xoáy nhất tộc đặc thù tìm kiếm vẫn là rất đơn giản, hỏa hồng tóc ở đâu đều là thu hút sự chú ý của người khác. Ba người căn cứ cỏ nhẫn thôn cư dân tin tức đi vào sân huấn luyện, căn cứ xạ mù phỏng đoán đủ dù mà kỳ cả dỉn cùng nạ dù tổ không chênh lệch nhiều, hiện tại đã tốt nghiệp. Không ngoài dự liệu hiện tại nàng hẳn là ở trong thôn chấp hành cấp dê nhiệm vụ, cũng chính là các loại rườm rà làm việc lặt vặt. Khi ba người tới sân huấn luyện thời điểm, đập vào mắt liền thấy hỏa hồng tóc ngắn. Cái kia tóc đỏ liền là ủ rủ mạ kỷ cả dìn sao họ rổ xì mà nhìn thấy ủ rủ mạ kỷ cả dìn không nhịn được muốn xác định, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đánh hạ cường hóa tề vấn đề. Cười híp mắt nhìn thấy ủ rủ mạ kỷ cả dìn mở miệng nói với họ rổ xì mà không sai nàng chính là, bất quá xem ra nàng và đồng đội quan hệ không thế nào tốt. Lúc nói chuyện, Uzumaki Kazin đang bị mình đồng đội chỉ trích. Ủy khuất túi đầu một điểm đều không có ý phản bác. Bằng không là ngươi cản trở chúng ta cũng sẽ không làm loại này nhảm chán cấp dê nhiệm vụ. 11 vì cái gì ta sẽ cùng ngươi cao y tên na y một đội A được rồi, nếu không phải nhìn cái này năng lực của nàng có chu tờ dùng đã sớm vứt bỏ. Dù sao cũng chỉ bên ngoài thôn cô nhi. Nàng đồng đội không chút lưu tình đối Uzumaki Kazin mắng to cùng chỉ trích. Mà chính nàng túi đầu ủy khuất nói không ra lời. Giờ phút này xả mù ái bên người Tsu Na nhìn thấy một màn này lạ thường phẫn nộ. Tại cổ nổ hạ coi như tại không thích hợp lớp QNZ sẽ không như vậy chỉ trích đồng đội. Hôn đảng các ngươi làm sao đối xử với chính mình như thế đồng bạn Tsu Na giận xông tới muốn ngăn lại bọn hắn hung ác. Kết quả ủ rủ mà kỷ cả dìn đồng đội nghe được lập tức quay đầu nhìn về phía Tsu Na. Khi phát hiện Tsu Na là cái tiểu bất điểm sau lập tức lớn lối. Chuyện của chúng ta không cần ngươi đến nhúng tay, tiểu thí hài cẩn thận ta giết phốc xích rõ rổ xì mà cùng xà mù ai nghe nói như thế lập tức không người ở bật cười, hai người một mặt vi diệu nhìn về phía Tsu Na. Tsu Na cũng là không ngờ tới hiện tại tiểu hài thế mà phách lối như vậy, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đối diện hai gia hỏa. Hôn đản tiểu quỷ Tsu Na tức giận đến không được, nắm đấm cũng là bóp lấy. Lúc này một mực không nói gì ủ rủ mạ kỷ cả dìn quay đầu nhìn về phía xà mù ải ba người, xà mù phát giác được tầm mắt của nàng ôn hòa cười một tiếng. Cái này khiến cả dìn có chút không thích ứng, trải qua thời gian dài ngoại trừ cha mẹ mình không còn có người đối nàng ôn nhu như vậy cười qua, trong lúc nhất thời xà mù ải dáng vẻ để nàng rất để ý nhưng mà đồng bạn của nàng nhìn thấy Tsu Na muốn đánh nhau dáng vẻ, lập tức xuống tới. Không cho ngươi chút giáo huấn ngươi là sẽ không hiểu nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bọn hắn hướng thẳng đến Tsu Na huy động nắm đấm. Tsu Na hoàn toàn không ngờ rằng hai gia hỏa này thế mà dễ dàng như vậy liền động thủ, lúc đầu nổi trận lôi đình nàng lập tức liền không nhịn được. Các ngươi cái này hai tiểu thí hải lão nương hôm nay không giáo huấn các ngươi liền gọi Tsu Na cắn răng nghiến lợi Tsu Na nắm chặt nắm đấm không chút do dự xông tới. Hai người kia chưa kịp phản ứng liền Tsu Na một quyền đánh ở trên mặt. Thanh thúy tiếng va đập triệt để vang lên. Hai gia hỏa này làm sao có thể là Tsu Na đối thủ, trực tiếp bị đánh đến lăn lộn đầy đất, chạy trối chết. Đáng giận thủy độn nước cái đầu đụng đông Tsu Na trực tiếp đem còn tại kết ấn người đánh té xuống đất, sau đó một tay mang theo một cái đẻ xuống đất ma sát. Sạ mù cùng họ rổ xí mà nhìn thấy Tsu Na bạo lực như vậy có chút xấu hổ, dù sao cũng là còn có người ngoài ở tại. Nhưng mà Tsu Na một điểm đều không có buông tha hai gia hỏa này ý tứ, vẫn còn đang đánh. Lúc này một người nam tử trong nháy mắt xuất hiện, hắn một mặt đề phòng nhìn chằm chằm Tsu Na. Dừng tay các ngươi là ai, nơi này không phải là các ngươi có thể làm loạn địa phương nam tử nhìn chằm chằm đại nhân Tsu Na cảnh cáo nói. Sạ mù ái nhìn thấy người kia lập tức cười híp mắt nói ra, chúng ta là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc người, lần này tới là mang đi ủ rủ mạ kỳ cả dìn. Ân một bên cả dìn nghe được xả mù ái lời nói lập tức trừng lớn hai mắt, hắn không nghĩ tới còn có thể đụng phải ủ rủ mạ kỳ nhất tộc người. Nhưng là xả mù cùng họ rổ xì mà màu tóc đều không phải là màu đỏ, bất quá cả dìn còn thì nguyện ý tin tưởng xả mù họ là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc, bởi vì nàng đã chịu đủ tệ nần bị khi phụ thời gian. Cho dù là hư giả hy vọng cũng muốn đi tóm lấy. Người nhị giả kia nghe nói như thế lập tức biến sắc. Làm thượng nhẫn nỉ dạ nàng tự nhiên biết cả dìn tại cỏ nhận thôn trọng yếu mấu chốt. Thật có lỗi, cả dìn rất ưa thích cuộc sống ở nơi này, nàng cũng không cần các ngươi mang nàng trở về. Ha ha ha, cái này còn thật thú vị đâu. Ổ rồ xì mà nghe nói như thế khàn khàn nở nụ cười, rất có lập tức cướp đi cả dìn ý tứ. Ổ rồ xì mà còn nói, ngươi có thể đại biểu cả dìn sao vẫn là nói ngươi có thể đại biểu ủ dù mạ kỳ nhất tộc đây là cả dìn ý tứ, các ngươi không thể cường ngạnh mang nàng đi. Người kia nghiêm túc ngăn tại cả dìn trước mặt, không cho xả mù ai bọn người nhìn thấy cả dìn biểu lộ. Lần này họ rồ xì mà chuyển mắt nhìn về phía xả mù ai, cười ha hả hỏi, cần muốn động thủ sao? Cười híp mắt xả mù thản nhiên nói, tạm thời không cần, trước tiên ta hỏi hỏi cả dìn. Cả dìn, ngươi muốn về ủ dù mạ ký nhất tộc sao? Xả mù cười híp mắt nhìn về phía cả dìn, mà nam tử lập tức ngăn tại xả mù ai trước mặt. Mời các ngươi rời đi. Nếu không ta sẽ không khách khí. Nam tử sắc mặt ngưng tụ, sát ý bạo phát đi ra. Nhưng mà thanh âm của hắn vừa biến mất, cười híp mắt xả mù ái một thanh nắm cổ của hắn, mỉm cười hỏi, không khách khí lúc nào 660 đợi có nhận thôn cái này lợi hại có phải hay không nên phơi bày một ít thực lực của ta, ngươi mới sẽ đồng ý cho nên nói ngươi loại thái độ này thật làm cho người ta chán ghét. Bị nắm cổ nam tử căn bản không có biện pháp động đậy. Bất quá hắn 10 phần thông minh móc ra đạn tín hiệu bắn ra đi. Phanh hỏa hồng đạn tín hiệu xuyên qua bầu trời, trong chớp mắt ỏ rổ xỉ mà ba người lập tức bị vô số người vây quanh. Các ngươi là ai? Chung quanh thượng nhẫn nhị dạ nhìn chăm chú xả mù ải ba người. Bị vây quanh ỏ rổ xỉ mà cười ha hả nhìn xem xả mù ải nói ra, xả mù ải quân, xem ra không có cách nào kết thúc yên lành. Cười híp mắt xả mù ải nghe được ỏ rổ xỉ mà dư lời nói lạnh nhạt nói, đã đều như vậy. Động thủ đi. Liên chờ ngươi câu nói này, ta QNZ phải thật tốt thí nghiệm một cái gì nệ gẳng lực lượng. Họ rồ xỉ mà nghe được xả mù ái lời nói lập tức lộ ra điên cuồng tiêu dung, mặc dù hắn mỗi qua một đoạn thời gian hắn đều sẽ khảo thí, nhưng chưa từng có trên cơ thể người bên trên khảo thí, hiện tại không thể không khiến hắn 10 phần mong đợi. Vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in họ rồ xỉ mà không chút khách khí giang hai tay ra, to lớn sức đẩy trực tiếp đem người chung quanh hút tới. Bị hút đi người trực tiếp bị họ rổ xì mà bóp lấy cổ, thân thể trả cờ dạ phi tốc bị hút đi. Ân, tốc độ thật mau. Họ rổ xì mà hài lòng mà nhìn trước mắt nam tử lộ ra tiêu dung, hút đi trả cờ dạ trực tiếp chữ tổn.